Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 72 của bộ truyện Ngôn tình Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn bớt thời gian nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 72 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Lúc này, Cố Hề Hề đi cùng Tiểu Vương tới phòng dành cho khách quý. Đây chính là một sảnh lớn gồm hai phòng khách liền nhau. Bởi vì hôm nay, khách được mời đến rất đông nên mọi người sẽ dùng nơi này để triển lãm tặng phẩm. Cố Hề Hề vừa bước vào cửa thì Tiêu Hằng đã hướng về Tiểu Vương, lặng lẽ gật đầu. Tiểu Vương hơi do dự một chút, sau đó quay sang nói với Cố Hề Hề. Thiếu phu nhân, chị chờ một chút, em ra ngoài này đã. Nói xong, Tiểu Vương đưa hộp tặng phẩm cho Cố Hề Hề. Cố Hề Hề đưa tay nhận lấy, gật gật đầu, sau đó theo hướng dẫn của người hầu đến cạnh một dãy ghế sofa sang trọng, từ từ ngồi xuống. Cô đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Ghế sofa cùng loại được bày biện ở sảnh phòng này không nhiều. Có thể ngồi ở đây đều là tầng lớp thượng lưu, còn những gia tộc cấp bậc thấp hơn hoặc là nhà giàu mới nổi sẽ ngồi ở phòng khách bên ngoài. Và chỉ dùng bàn ghế đơn sơ, chứ không phải dãy ghế sofa như thế này. Tiểu Vương ra ngoài gặp Tiêu Hằng, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh. Anh họ, anh kêu em ra đây có chuyện gì? Đồ bị người ta đánh cháo còn không biết. Tiêu Hằng hừ lạnh một tiếng, lấy tay cốc đầu Tiểu Vương một cái. Tiểu Vương bị gõ đầu, lập tức nhe răng ra, vẻ mặt mờ mịt. Anh họ nói vậy là sao? Tiêu Hằng không phí thời gian nói lời vô nghĩa, liền lấy từ phía sau ra một hộp gấm kích thước tương tự hộp tặng phẩm Cố Hề Hề đang giữ. Tiểu Vương há hốc mồm kinh ngạc. Đây là ý tứ gì? Đem hộp này vào trong, chốc lát đến lúc mang tặng phẩm lên thì đừng lấy nhầm hộp, hộp lễ vật đã bị đánh cháo. Thần sắc Tiêu Hằng không có chút thiện ý, tiếp tục nói. Tưởng ra Đại Tiểu Thư và Doãn Tuyết Mạt muốn cho thiếu phu nhân phải mất mặt ở nơi này. Nếu không phải là anh luôn ở ngoài quan sát kỹ lưỡng, thì hai người họ đã thành công. Còn em và thiếu phu nhân hôm nay xem như xong rồi. Vẻ mặt Tiểu Vương khiếp sợ. Họ dám? Có gì mà không dám? Người ngu xuẩn vốn không biết bản thân đang làm trò ngu xuẩn thế nào đâu. Tiêu Hằng khinh thường nhìn thoáng qua phòng khách nơi Cố Hề Hề đang ngồi. Bất quá thì anh cũng không dám nói Cố Hề Hề ngu. Lúc này, Cố Hề Hề vẫn đang ôm cái hộp khư khư không buông. Hình ảnh này lọt vào mắt Tiêu Hằng. Đột nhiên anh không cảm thấy cô có chút ngu xuẩn nào. Ngược lại còn thấy có chút gì đó đáng yêu. Ý niệm này làm Tiêu Hằng thật sự hoảng sợ. Tiêu Hằng nhanh chóng rời ánh mắt đi, quay lại nói chuyện với Tiểu Vương. Khẩu khí đã dịu xuống. Được rồi, đừng hỏi nữa. Mau quay lại đổi hộp lễ vật trong tay thiếu phu nhân đi. Hôm nay bất luận thế nào cũng không thể để Doãn gia mất mặt được. Nếu thiếu gia biết chuyện thì sẽ to chuyện đấy. Tiểu Vương yên lặng gật đầu. Đúng vậy, nếu Tổng Giám đốc mà biết thì chắc sẽ lật cả nền nhà của thượng gia lên mắt. Còn hiển nhiên sẽ không một lời trách cứ thiếu phu nhân đâu. Tiểu Vương không dám trễ nải. Cô nhanh tay ôm hộp gấm lặng lẽ trở lại bên cạnh Cố Hề Hề. Cố Hề Hề thấy Tiểu Vương ôm một hộp gấm khác tới, tức khắc tò mò. Em làm gì khẩn trương vậy? Tiểu Vương nhỏ giọng, vội vàng nói. Thiếu phu nhân, chị mở hộp lễ vật chị đang cầm xem, có phải bị đánh cháo rồi không? Cố Hề Hề ngẩn ra trong giây lát, sau đó lập tức mở hộp lễ vật ra. Trong nháy mắt thì gương mặt cô trở nên xanh mét. Bức họa của Trịnh Bản Kiều không thấy đâu cả. Trước mắt cô là một bản vẽ nguệch ngoạc của học sinh tiểu học. Đáy mắt Cố Hề Hề lóe lên. Ngay sau đó nhớ đến việc Tưởng Huy Âm và Doãn Tuyết Mạt tiến vào phòng nghỉ của cô. Bọn họ thật là gan tày trời. Việc này không chỉ đơn giản là làm xấu mặt Cố Hề Hề, mà còn là hủy hoại danh dự của Doãn gia. Không ngờ họ chỉ lo cho bản thân mình. Thật ngu xuẩn hết chỗ nói. Tiểu Vương nhanh chóng mở hộp gấm trong tay ra. Bức tranh hoàn hảo của Trịnh Bản Kiều nằm yên nơi đó. Cố Hề Hề khẽ đổ mồ hôi hột sau lưng, thần sắc trịnh trọng hỏi. là Tiêu Hằng đưa cho em. Tiểu Vương yên lặng gật đầu. Chị hiểu rồi, chị nợ anh ta ân tình này. Đôi mắt thâm thúy của Cố Hề Hề đảo một vòng trong sảnh chính, lướt qua Tưởng Huy Âm và Doãn Tuyết Mạt. Tốt, thật tốt, cả chuyện ngu xuẩn như vậy cũng dám làm. Xem ra không thể không cho bọn họ một chút giáo huấn. Nếu không thì chẳng biết bọn họ còn khinh thường cô nhu nhược đến như thế nào nữa. Thật nực cười. Vì con trai của mình, đừng nói là bụi gai dày đặc mà dù cho núi đao, biển lửa thì cô cũng sẽ dẹp hết toàn bộ chướng ngại vật. Cô tuyệt đối không thể để mình ảnh hưởng đến con, không để bất luận việc gì gây ra vết nhơ cho con trai của cô. Con của cô nhất định phải được bước vào thế giới này một cách hoàn mỹ nhất. Cố Hề Hề đổi lấy hộp gấm trong tay Tiểu Vương, vẻ mặt nghiêm túc. Từ giờ thì em không cần làm gì nữa, chỉ cần canh chừng hộp này là được. Chị muốn nhìn xem Tưởng Huy Âm và Doãn Tuyết Mạt có vẻ mặt gì khi chị quyên góp tặng phẩm. Sau đó Cố Hề Hề nghi nghĩ một chút, nói thêm. Tiêu Hằng đang ở đâu? Anh ấy đang chờ ở bên ngoài. Tiểu Vương thấp giọng trả lời. Cố Hề Hề gật đầu, lập tức lấy di động nhắn tin cho Tiêu Hằng. Vừa rồi cảm ơn anh, tôi có việc cần anh giúp. Bức tranh hàng giỏm trong tay tôi, đem bỏ đi thì thật lãng phí. Chỉ bằng đưa cho Doãn Tuyết Mạt. Tuy cùng là họ Doãn, nhưng thiên hạ này, người họ Doãn không thiếu. Tôi tin Tư Thần sẽ không quan tâm đến việc bớt đi một người bà con xa đâu. Lúc này Tiêu Hằng đang tựa lưng vào vách tường, vóc người cường tráng khôi vĩ, bàn tay to sạm lướt trên màn hình. Thời điểm đọc được tin nhắn của Cố Hề Hề thì khóe miệng hiện lên ý cười. Thật thú vị. Cô ấy rốt cuộc đã bắt đầu phản kích rồi sao? Rất đáng chờ mong nha. Tiêu Hằng lặng lẽ hành quân, âm thầm đánh cháo bức tranh theo chuẩn mực của học sinh tiểu học để vào phần lễ vật mà Doãn Tuyết Mạt đã chuẩn bị. Sau khi xong việc thì Tiêu Hằng lẩn vào đám đông, biến mất trong nháy mắt. Hiển nhiên, Doãn Tuyết Mạt hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn Cố Hề Hề. Thấy Tiểu Vương ôm khư khư hộp lễ vật thì đáy mắt cô ta hiện lên nụ cười gian manh. Cố Hề Hề làm bộ không nhận ra nét mặt thâm độc đó. Cô tiếp tục cúi đầu trò chuyện cùng các vị phu nhân ngồi cạnh. Không lâu sau thì Thượng Phu Nhân và Thượng Kha cùng xuất hiện. Tưởng Huy Âm đã thay một bộ lễ phục khác và bước vào sảnh chính. Thượng Phu Nhân mở lời tuyên bố buổi quyên tặng từ thiện chính thức bắt đầu. Thượng Kha và Tưởng Huy Âm đứng cạnh nhau trên sân khấu, đọc một bài diễn văn ngắn gọn để cảm ơn các vị khách. Cố Hề Hề nhìn lên cặp đôi Thượng Kha và Tưởng Huy Âm. Công bằng mà nói thì hai người khá xứng đôi. Nam tuấn tú, thanh giật, nữ xinh đẹp, thời thượng. Chỉ đáng tiếc, quá là đáng tiếc, hai người từ đầu đến giờ không thèm nhìn thấy nhau lấy một lần. Khó trách trong lòng Thượng Kha luôn nhớ thương Mộc Nhược Na, còn Tưởng Huy Âm thì luôn tơ tưởng đến Tưởng Giật Hải. Bọn họ chịu đưa mắt nhìn nhau mới là lạ. Sau vài lời khách sáo mở màn thì các vị khách quý lần lượt mang tặng phẩm lên sân khấu. Dựa theo bối cảnh thân phận cùng với địa vị thì Cố Hề Hề xếp hạng vị trí thứ 3. Hai vị phu nhân trước cô đều có bối cảnh thân phận cao hơn, gia thế cũng hiển hách không thua kém ai. Hai người họ khiêm nhường rất lâu đối với Cố Hề Hề. Cô vẫn luôn ôn tồn tươi cười và mời đối phương lên trước. Hai vị phu nhân khách khí một chút, cuối cùng vui vẻ tiến lên đài triển lãm. Một người quyên tặng một cặp bình ngọc bích, là món đồ cổ từ thời nhà Minh. Người còn lại quyên tặng một vòng hồng ngọc bảo thạch 3 carat. Hai món vật phẩm đều xa xỉ, xứng với địa vị của hai vị phu nhân. Mọi người tức khắc vỗ tay hoan hô náo nhiệt. Hai vị phu nhân sau khi triển lãm tặng phẩm thì tiếp tục nghi thức ký tên. Ánh mắt Tưởng Huy Âm vẫn nhìn chằm chằm Cố Hề Hề. Cô ta gấp gáp, không thể kiên nhẫn để nhìn thấy Cố Hề Hề bị xấu mặt. Cô ta đã bị Cố Hề Hề tra tấn tinh thần quá lâu rồi. So với bất kỳ ai khác thì cô ta là người mong muốn thoát khỏi sự ám ảnh của Cố Hề Hề nhất. Tự nhủ với bản thân, hôm nay chính là ngày phải rửa sạch sự nhục nhã từ trước đến nay. Một đôi mắt gắt gao khác không kém chính là Doãn Tuyết Mạt. Từ lúc bắt đầu đến giờ, cô ta chưa từng rời mắt khỏi Cố Hề Hề.

Ngay cả những phu nhân tôn quý và các thiên kim tiểu thư đều che miệng, khẽ cười. Một bức tranh nguệch ngoạc thế này mà tự xưng là tác phẩm thời kỳ phục hưng của Ý. Vậy thì tùy tiện vẽ đại vài đường thì cũng có thể được xem là tác phẩm văn minh của thời nhà Thương rồi. Doãn Tuyết Mạt thấy phản ứng của mọi người. Sắc mặt cô ta tức khắc xanh mét. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ không phải họ nên chào phúng Cố Hề Hề hay sao? Rõ ràng bức họa của Cố Hề Hề đã bị đánh cháo, họ lại thưởng thức khen tặng. Vì cái gì mà khi mình đưa một chân tích thật sự thì lại cười nhạo mình? Doãn Tuyết Mạt từ nhỏ lớn lên ở Na Uy, sống trong nhung lụa và sự nuông chiều. Hơn nữa văn hóa tính cách của người Na Uy khá bộc trực, nên cô ta hoàn toàn không thể thừa truyền được nét văn hóa tinh túy thâm sâu của Trung Quốc. Gặp phải tình huống như vậy thì đột nhiên không kiềm chế được mà hét to lên. Này, mắt các người bị mù hết rồi à? Cười cái gì mà cười? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Doãn Tuyết Mạt không hề khách khí, lên tiếng nạt nộ người khác. Lần này thì tốt rồi, cô ta đắc tội tất cả mọi người. Đáy mắt Cố Hề Hề rốt cuộc đã lộ ra ý cười như không cười. Không ngờ Doãn Tuyết Mạt này lại tự tìm đường chết, thật là quá thuận tiện mà. Doãn Tư Thần ngồi trên ghế sofa, nở nụ cười sảng khoái, nói: Chú hai thật là, nếu không có tiền thì có thể nói tôi một tiếng, sao phải để cô ấy đến đây làm chuyện mất mặt. Tuy dòng chính Doãn gia và tổ phụ ở dòng thứ đã phân ra, nhưng tốt xấu gì cũng cùng mang họ Doãn. Nếu mở miệng mượn tiền, tôi đương nhiên không cự tuyệt, hà tất gì phải tự làm mình mất mặt. Sắc mặt Doãn Tuyết Mạt lại càng thêm khó coi. Ý tứ gì chứ? Lời này của Doãn Tư Thần rốt cuộc có ý gì? Doãn Tuyết Mạt theo bản năng vội vàng xoay người nhìn lại. Trên màn hình LED to ở góc sảnh là bức tranh nguệch ngoạc như nét vẽ của một học sinh tiểu học. Thời điểm Doãn Tuyết Mạt nhìn thấy thì đại não cô ta tức thì trống rỗng. Tại sao lại như vậy? Không, không thể. Rõ ràng cô ta đã đem bức họa này đánh cháo với tặng phẩm của Cố Hề Hề. Vì cái gì lại xuất hiện trong hộp lễ vật của cô ta? Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra? Tưởng Huy Âm cũng quay đầu nhìn qua, liếc mắt một cái lập tức ngây ngẩn cả người. Cô ta nghĩ trăm triệu lần đều sẽ không thể nghĩ đến tình huống này. Tưởng Huy Âm quay sang nhìn Doãn Tuyết Mạt bằng ánh mắt sắc bén, khiến Doãn Tuyết Mạt hoảng hốt, buột miệng thốt lên. Chắc chắn là tôi đã đánh cháo bức họa này vào hộp lễ vật của Cố Hề Hề rồi mà. Tôi không biết tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Dứt lời mọi người đều ồ lên. Lúc này Doãn Tuyết Mạt mới sực nhớ ra cô ta đang đeo một cái micro ngay ở miệng. Xong rồi, xong rồi. Lời cô ta vừa nói đã qua micro mà truyền đến loa. Tất cả mọi người đều đã nghe được. Sắc mặt Tưởng Huy Âm xa sầm, cực kỳ khó coi. Thượng phu nhân liền mỉa mai. Xem ra cuộc sống của Doãn nhị gia ở Na Uy có lẽ đã chật vật đến không chịu nổi, thế nên mới bảo con gái đến chỗ này giả làm thiên kim tiểu thư. Lời này của thượng phu nhân thật sự không hề khách sáo. Gương mặt Doãn Tuyết Mạt trở nên trắng bệch. Các vị quý phu nhân và thiên kim tiểu thư ngồi bên dưới càng xì xầm to nhỏ rộn ràng. Tất cả đều nhìn về Doãn Tuyết Mạt với vẻ khinh thường. Cùng là người của Doãn gia, một người được tán dương tôn vinh, một người lại bị khinh bỉ cùng cực. Doãn Tuyết Mạt có nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện sẽ theo chiều hướng này. Vốn dĩ hôm nay là ngày đầu tiên sau khi trở về nước, cô ta tính toán sẽ gia nhập và tự làm bản thân nổi bật trong giới thượng lưu, nên mới mang tác phẩm tâm đắc quý báu nhất trong nhà đến đây. Chính là mọi việc đã trở thành như vậy. Cô ta không những bị gạt ra khỏi tầng lớp thượng lưu, ngược lại còn bị bài xích và gánh chịu nhục nhã. Nhất định là Cố Hề Hề, chính là Cố Hề Hề đã giở trò. Doãn Tuyết Mạt rốt cuộc không nhịn được nữa. Cô ta chỉ tay vào Cố Hề Hề giống lên. Là cô, chính cô giở trò quỷ. Cô không muốn tôi trở lại nước. Cô ghen ghét vì bà nội thương tôi nên muốn hại tôi, phải không hả? Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng, quay lại phía mọi người, thấp giọng nói. Thật sự xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tôi thay mặt Doãn gia chân thành cáo lỗi các vị. Cố Hề Hề, cô không cần giả bộ nữa. Doãn Tuyết Mạt đã quá đủ mất mặt, cũng không ngại ngùng gì nữa, tức khắc thét lên chói tai. Cô không phải đang muốn tôi bị chê cười sao? Tôi sẽ không cho cô được như ý đâu. Cố Hề Hề không nói gì. Lúc này Doãn Tư Thần ngồi bên dưới, rốt cuộc đã chậm rãi lên tiếng. Chú hai đã cho cô đến đây quyên góp một tặng phẩm không ra gì. Nhưng tôi nghe nói chú hai có vài căn biệt thự khá khang trang ở trong nước. Chi bằng lấy ra một căn dùng để quyên tặng. Cố Hề Hề nói, Doãn Tuyết Mạt dám phản bác. Chính là Doãn Tư Thần đã nói, Doãn Tuyết Mạt căn bản đến một chữ vẫn không dám thốt ra. Một khi Doãn Tư Thần đã tỏa khí thế chấn áp đối phương, thì mấy ai có thể chống trả. Tiểu A, báo với chú hai một tiếng, chuyện này cứ quyết định như vậy. Doãn Tư Thần ung dung điều chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng người, ánh mắt sắc bén. Doãn gia chúng ta không thể chịu mất mặt như vậy. Nếu chú hai cự tuyệt thì trực tiếp xóa tên khỏi Doãn gia. Xóa tên? Đây chính là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của gia tộc. Lần này thì chú hai có tức đến hộc máu cũng phải tuân theo, trừ phi ông ta thật chấp nhận bị xóa tên khỏi Doãn gia. Phải biết rằng, việc xóa tên đồng nghĩa chi nhánh Đằng Hạo sẽ bị thu hồi. Dù chú hai biết đây là cái bẫy, vẫn phải nguyện ý nhắm mắt nhảy xuống. Tiểu A nhanh chóng liên hệ ông ta và truyền đạt lại mệnh lệnh của Doãn Tư Thần. Quả nhiên, chú hai của Doãn gia tự mình gọi điện thoại trực tiếp cho thượng phu nhân, khẩu khí bất bình vì cô con gái thiếu lễ độ, tại một nơi nghiêm túc mà dám đùa cợt, còn nói sẽ về giáo huấn lại đứa con gái này. Sau đó để tỏ thành ý nên sẽ đem tặng một biệt thự trị giá 100 triệu tại thành phố N, xem như là lễ vật quyên góp chân chính vì sự nghiệp từ thiện. Sau cuộc điện thoại này, sắc mặt thượng phu nhân mới hòa hoãn hơn. Doãn Tuyết Mạt và Tưởng Huy Âm 100 triệu lần đều không ngờ kết cuộc lại như vậy. Hai người bọn họ lần nữa thất bại trước Cố Hề Hề. Nếu không phải do Cố Hề Hề, thì sao họ lại chịu đựng sự vũ nhục này? Đặc biệt là Doãn Tuyết Mạt, cô ta thật sự căm hận Cố Hề Hề. Chính vì Cố Hề Hề mà gia đình cô ta chỉ trong một ngày phải mất nguyên một căn biệt thự. Căn biệt thự trị giá đến 100 triệu đấy. Đây chính là một trong số ít các bất động sản mà chú hai của Doãn gia sở hữu, vậy mà lại mất trắng quá ư dễ dàng. Về phần chú hai, sau khi cúp điện thoại, thiếu chút nữa thì ông ta phải thổ huyết vì tức giận. Ông ta sao lại không để tâm nhắc nhở Doãn Tuyết Mạt để cô ta gây ra họa lớn đến nhường này. Tiền mất tật mang, tổn thất tài sản đã sót, chính là danh dự cũng bị vứt xó. Chậc chậc chậc. Sau khi triển lãm xong, tiểu vương dìu Cố Hề Hề về chỗ ngồi. Các vị phu nhân và tiểu thư xung quanh đều tranh nhau chào hỏi, làm quen với Cố Hề Hề. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt yêu thích, tôn sùng. Cố Hề Hề vừa ngồi xuống ghế sofa, Doãn Tư Thần lập tức nắm lấy tay cô, cười tà mị. Thế nào, có hả giận không? Cô liếc nhìn anh. Anh cố ý đúng không? Đương nhiên. Hai hàng chân mày của Doãn Tư Thần nhíu lại một chút. Khi dễ vợ của anh, tất nhiên phải lĩnh hậu quả. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Vậy hôm nay anh đến đây chỉ vì muốn giúp em hả giận? Cố Hề Hề học theo thói quen của anh, nhướng mày lên. Người ta thường nói vợ chồng lâu ngày sẽ có nhiều điểm giống nhau, kể cả những thói quen nhỏ và điệu bộ. Doãn Tư Thần hiển nhiên rất thích Cố Hề Hề học theo thói quen này của anh. Nhìn vẻ mặt đáng yêu, nhướng mày của Cố Hề Hề, anh nhịn không được đưa tay ra nhéo gò má tròn trịa. Càng đến gần ngày sinh, gương mặt Cố Hề Hề càng phúng phính, sờ vào rất thích. Cố Hề Hề liền đập vào tay Doãn Tư Thần, không khách khí mà nói. Em không tin anh sẽ đích thân đến đây chỉ để giúp em hả giận đâu. Muốn vậy thì còn nhiều cách khác, cần gì anh phải tự mình đi. Doãn Tư Thần cố ý thở dài một tiếng. Thật là không ai hiểu anh bằng vợ cả. Hề Hề, em thông minh như vậy là làm khổ anh đấy. Cố Hề Hề dựa vào người Doãn Tư Thần, trợn mắt nhìn anh. Bộ dạng thông minh của cô có thể đánh bại anh sao? Tâm tư quỷ quyệt của anh thì làm gì có cao nhân nào suy đoán được. Nói đi, hôm nay anh đến đây làm gì? Cố Hề Hề thấp giọng hỏi. Trước kia anh từng hứa với Thượng Kha một việc, hôm nay đến lúc phải làm. Doãn Tư Thần không kiêng dè Cố Hề Hề, thẳng thắn trả lời. Thượng Kha tuy là người thừa kế của Thượng gia, nhưng lại không có thực quyền. Rất nhiều chuyện của cậu ta đều bị trưởng bối trong nhà định đoạt. Cố Hề Hề dường như đã đoán ra được điều gì. Ánh mắt lóe lên, nhíu mày một chút rồi nói. Dù cho Thượng Kha nắm được quyền khống chế Thượng gia, thì chuyện của anh ta với Nhược Na cũng không đơn giản như vậy. Đó là việc riêng của cậu ta. Doãn Tư Thần ung dung trả lời. Chúng ta không cần phải lo về việc đó. Tuy buổi triển lãm đã xảy ra sự cố của Doãn Tuyết Mạt, nhưng các vị khách vẫn hào hứng tiếp tục. Mọi người thay phiên nhau đem tặng phẩm lên cho tất cả cùng thưởng thức và nhiệt tình quyên góp tiền cho tổ chức giáo dục toàn cầu dùng để chi viện cho những trẻ em cơ cực, hiếu học. Sau cùng thì yến hội đã chính thức kết thúc, các vị khách sôi nổi cáo từ. Doãn Tư Thần quay lại nói với Cố Hề Hề. Nghe nói Thượng gia có một bể bơi hiện đại rất đẹp, em muốn đi xem một chút không? Cố Hề Hề hiểu đây là Doãn Tư Thần có việc cần xử lý, nên cô gật gật đầu. Được, ít có dịp đến đây, đương nhiên phải đi tham quan rồi. Khi Cố Hề Hề nói với Thượng Phu Nhân rằng cô muốn đi dạo quanh biệt thự của Thượng gia, bà liền vui vẻ đồng ý, sai một người hầu dẫn đường cho cô. Tưởng Huy Âm và Doãn Tuyết Mạt đứng chung một chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn theo bóng dáng Cố Hề Hề. Chuyện vừa rồi thật đã khiến Doãn Tuyết Mạt thật sự mất hết thể diện. Tưởng Huy Âm vốn dĩ không muốn liên quan gì đến Thượng gia, huống hồ âm mưu vừa rồi là cô ta và Doãn Tuyết Mạt cùng nhau thông đồng làm. Nếu lúc này cô ta phủi sạch mọi quan hệ mà tránh né Doãn Tuyết Mạt thì sẽ bất lợi cho hành động tiếp theo. Và lại cô ta không muốn gả đến Thượng gia, dĩ nhiên chẳng lo lắng đến việc người của Thượng gia có thích mình hay không. Hình ảnh hai người bọn họ đứng chung một chỗ càng khiến cho Thượng Phu Nhân cảm thấy chướng mắt. Chỉ là một đứa con gái nuôi của Tưởng gia, thế nhưng dám giở trò đánh vào thể diện của Thượng gia. Xem ra con bé này đúng là không muốn sống yên nữa rồi. Thượng Phu Nhân lập tức gọi điện thoại cho Tưởng Phu Nhân, khéo léo cự tuyệt chuyện hôn sự của hai gia đình. Tưởng Phu Nhân cũng biết chuyện gì đã xảy ra trong yến hội ngày hôm nay. Cúp điện thoại, Tưởng Phu Nhân nổi trận lôi đình, cầm lấy bình hoa trên bàn, ném vỡ tan tành. Giỏi cho một Tưởng Huy Âm, dám cả gan làm loạn. Khuôn mặt Tưởng Phu Nhân trở nên lạnh lùng thâm trầm. Bà rất kích động, nhưng đã mau chóng bình tĩnh lại. Tưởng Phu Nhân đúng là rất cưng chiều Tưởng Huy Âm, nhưng tiền đề chính là một Tưởng Huy Âm với thân phận con gái nuôi của Tưởng gia, chứ không phải là Tưởng gia thiếu phu nhân. Mặc kệ Tưởng Huy Âm ở bên ngoài bát nháo thế nào, bà đều có thể chịu đựng ra mặt giải quyết, nhưng tuyệt đối không thể mang đến tai họa cho Tưởng gia, càng không thể có chuyện mờ ám với con trai của bà. Tưởng Giật Hải chính là điểm mấu chốt, là giới hạn cuối cùng của Tưởng Phu Nhân. Bất luận thế nào, kẻ nào dám đụng đến giới hạn này đều phải chết. Tưởng Phu Nhân chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, đôi tay gắt gao nắm chặt thành ghế, ánh mắt kịch liệt lập lòe. Bà muốn hỏi rõ con trai của mình một chút. Nếu Tưởng Giật Hải có tâm tư gì khác với Tưởng Huy Âm, thì Tưởng Huy Âm này thật sự không thể tồn tại được nữa. Với bà, Tưởng Huy Âm giống như là một con chó được nuôi từ nhỏ. Vì không có con gái nên Tưởng Phu Nhân đã nhận nuôi Tưởng Huy Âm, xem như bù đắp sự trống trải và khiếm khuyết của mình. Mặc dù cho được yêu thương cưng chiều như thế nào, nhưng tương lai của Tưởng Huy Âm đã được định sẵn là chỉ có một phần hồi môn, tuyệt đối không có quyền thừa kế. Bà có thể cưng chiều con chó này, dùng túng cho nó đi cắn người ngoài. Chỉ cần hậu quả không quá nghiêm trọng thì bà sẽ xử lý gọn gàng. Chính là nếu con chó này dám cắn chính người nhà của mình, thì người đầu tiên giết chết con chó này chính là bà. Gọi đại thiếu gia tới. Tưởng Phu Nhân trầm giọng hạ lệnh. Nói đại thiếu gia đến thư phòng chờ tôi. Người hầu vội vàng đi mời Tưởng Giật Hải đến thư phòng. Tưởng Giật Hải vừa về đến nhà thì đã bị gọi đến thư phòng. Anh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, đến khi thấy gương mặt xa sầm của Tưởng phu nhân thì còn nghĩ rằng trong nhà đã gặp chuyện lớn. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Sao Tết nhất mà sắc mặt khó coi đến vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không? Để con gọi bác sĩ đến khám cho mẹ. Tưởng Giật Hải nhìn thấy sắc mặt Tưởng phu nhân khó coi, liền quay sang nói. Quản gia, chuyện này là thế nào? Sao nhìn thấy sắc mặt phu nhân không tốt mà còn không gọi bác sĩ? Nghe được lời hiếu thuận của con trai, nét mặt Tưởng phu nhân đã hòa hoãn hơn nhiều. Mẹ không sao, con đến đây, mẹ có việc muốn nói. Tưởng phu nhân vỗ vỗ vào bả vai con trai nói. Đóng cửa lại đi. Tưởng Giật Hải thuận theo, đưa tay đóng cửa, tiến đến ngồi cạnh Tưởng phu nhân. Tưởng phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, gương mặt trịnh trọng. Giật Hải, Tưởng gia chỉ có mình con là người thừa kế. Con hẳn đã biết, mỗi một lựa chọn của con đều ảnh hưởng đến Tưởng gia như thế nào. Đáy lòng Tưởng Giật Hải lộp bộp vang lên một tiếng. Chẳng lẽ mẹ của anh phát hiện ra điều gì? Tưởng phu nhân thấy biểu tình Tưởng Giật Hải ngưng trọng, tâm tình bà càng thêm khẩn trương bực bội. Nếu Tưởng Huy Âm thật sự hủy hoại con trai của bà sẽ không ngại khiến cô ta hoàn toàn biến mất trên cõi đời này. Mẹ, mọi chuyện đang tốt đẹp, tại sao mẹ lại nghiêm túc như vậy? Dung nhan tuấn giật của Tưởng Giật Hải hiện lên nét bất đắc dĩ. Có phải con đã làm sai gì không? Tưởng phu nhân nhìn chính con trai của bà, nhìn thế nào đều vừa lòng. Một đứa con trai tốt như vậy sao có thể bị hủy diệt trong tay một đứa con gái không ra gì? Giọng điệu Tưởng phu nhân dịu lại, nhẹ nhàng hỏi. Giật Hải, con nói cho mẹ biết, con đối với Huy Âm là thế nào? Tưởng Giật Hải không nghĩ mẹ anh sẽ nhắc đến Tưởng Huy Âm. Chẳng lẽ hôm nay xảy ra chuyện gì? Đôi mắt Tưởng Giật Hải lóe lên, lựa lời đối đáp. Mẹ, hôm nay mẹ lạ vậy. Huy Âm là em gái con đương nhiên là phải đối xử tốt với con bé. Làm anh hai dĩ nhiên phải chăm sóc cho em gái. Tưởng phu nhân đương nhiên hài lòng với câu trả lời này, nhưng để đảm bảo thì bà lại tiếp tục truy vấn. Còn đối với con bé, thật sự chỉ là tình cảm anh trai em gái. Tưởng Diệt Hải tức khắc hiểu ra vấn đề. Thì ra mẹ anh đã nhận ra được điều gì. Đáy lòng Tưởng Giật Hải rộn lên cảm giác chua xót. Mẹ nói chuyện gì vậy? Huy Âm là em gái của con, điều này vĩnh viễn không thay đổi. Huống hồ mẹ đã biết nhiều năm qua, người con yêu thích vẫn là Vân Nặc. Dù cho Vân Nặc không còn sống trên đời, thì con cũng không thể quên cô ấy. Tuy đã qua 2 năm, nhưng hiện tại con thật sự không thể đáp ứng nguyện vọng ôm cháu của mẹ. Mong mẹ cho con thêm một chút thời gian. Người Tưởng gia chúng ta xưa nay đều đặt nặng tình nghĩa, giống như ba đối với mẹ vậy. Không phải tình cảm phu thê vô cùng sâu sắc hay sao? Dù cho mẹ chỉ sinh ra một mình con, nhưng bà trước giờ chưa từng than trách. Nghe con trai nhắc đến chồng mình, gương mặt Tưởng phu nhân lập tức nhu hòa hơn rất nhiều. Đúng vậy, vợ chồng bà nhiều năm qua luôn ở cạnh nhau, dựa vào nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, mặc cho xã hội bên ngoài bao nhiêu cạm bẫy dụ hoặc. Nhưng hai người luôn kiên định. Chính vì vậy mà Tưởng phu nhân không bức ép chuyện kết hôn của Tưởng Giật Hải. Đáng tiếc cho Vân gia đại tiểu thư, một cô gái kinh tài tuyệt diễm như vậy mà. Vẻ mặt Tưởng phu nhân tràn đầy tiếc hận. Vân gia chỉ có 2 đứa con gái, một đứa không may mất sớm, một đứa còn lại đã gả vào Doãn gia. Cũng may Vân gia nhị tiểu thư không phải lấy chồng quá xa. Tưởng gia chúng ta và Doãn gia xem như là người một nhà. Nghe nói hôm nay ở yến hội quyên tặng từ thiện, Vân gia nhị tiểu thư tiến thoái lễ độ, cử chỉ thanh nhã đúng mực, được mọi người tán dương khen ngợi. So với con bé Huy Âm lại... Thời điểm nhắc đến Tưởng Huy Âm thì sắc mặt Tưởng phu nhân lần nữa lại trở nên khó coi, khẩu khí lạnh lẽo hơn rất nhiều. Giật Hải, tuổi Huy Âm không còn nhỏ, mẹ đang tìm một gia đình tốt cho nó. Vừa rồi thượng gia gọi đến nói không vừa lòng với Huy Âm, không muốn kết thông gia với nhà chúng ta. Con xem có cách nào không? Tưởng Giật Hải hỏi lại. Là Huy Âm chủ động cự tuyệt. Cự tuyệt hay không cũng không khác biệt. Con bé đã lớn, không thể ở lại Tưởng gia. Đáy mắt Tưởng phu nhân hiện lên sự tàn khốc. Giật Hải, Mẹ muốn gả con bé đi lấy chồng, con không có ý kiến gì chứ? Tưởng Giật Hải nghe thấy mẹ anh muốn gả Tưởng Huy Âm đi, không những không khẩn trương, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Tưởng phu nhân thấy vậy thì âm thầm gật đầu. Quả nhiên con trai không khiến bà thất vọng. Thân là người thừa kế của Tưởng gia, tuyệt đối không thể thua trong tay một đứa con gái nuôi. Mẹ cứ quyết định là được. Tưởng Giật Hải trả lời. Con không có ý kiến gì cả. Tưởng phu nhân vô cùng hài lòng, gật gật đầu, nói. Tốt, nếu con không phản đối, vậy thì không thể tốt hơn được nữa. Mấy ngày tới khi thời tiết ấm áp hơn một chút, mẹ sẽ mời gia đình thân thích và bằng hữu có các thanh niên trạc tuổi con đến biệt thự ở chân núi nghỉ ngơi. Thuận tiện ở ngay đó có sơn trang suối nước nóng. Tưởng Giật Hải gật gật đầu. Lúc đó thì mấy cậu thanh niên kia sẽ đến làm khách. Còn thân là gia chủ, cần phải chiêu đãi họ thật tốt. Tưởng phu nhân tiếp tục nói. Để thêm phần trịnh trọng thì có thể mời người của Doãn gia cùng tới. Có Doãn gia góp mặt thì mọi người sẽ nhiệt tình tham dự. Dù cho Tưởng Huy Âm chỉ là con gái nuôi, không có quyền thừa kế, nhưng nếu tìm một gia đình bình dân thì vẫn rất xứng đôi. Tưởng Giật Hải liền nở nụ cười. Được, con sẽ nghe theo lời mẹ. Tưởng phu nhân thấy con trai mình hiểu chuyện thì rất hài lòng. Được rồi, con đến Thượng gia đón Huy Âm về đi, đừng để nó tiếp tục ở Thượng gia làm chuyện mất mặt. Tưởng phu nhân chậm rãi đứng lên nói tiếp. Mấy ngày tới cứ để nó ở nhà, không cần thiết thì tuyệt đối không ra khỏi cửa. Con có việc gì cứ làm, không cần bận tâm đến nó. Dạ, con hiểu. Tưởng Giật Hải ôn nhu trả lời. Mẹ đừng lo lắng, tranh thủ tháng riêng có thể tiến hành hôn sự của Huy Âm. Việc này mẹ cứ để con xử lý. Mẹ nên giữ sức khỏe, đừng nhọc lòng với những chuyện như vậy. Làm con thì phải phân ưu giải nạn với mẹ là bổn phận nên làm. Con đã lớn rồi, mẹ không cần vất vả nữa. Tưởng phu nhân hài lòng, vỗ vỗ vào bả vai con trai, nói. Con chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của cuộc đời mẹ. Được, chuyện này mẹ giao toàn bộ cho con. Lần này nói gì thì con cũng nhất định phải chọn cho Huy Âm một gia đình tốt. Mẹ đã cho người lên danh sách những gia đình chúng ta sẽ mời đến sơn trang suối nước nóng. Các thanh niên tụi con phải tham dự hoạt động chung mới vun đắp được tình cảm. Dạ. Tưởng Giật Hải tiễn Tưởng phu nhân về phòng nghỉ ngơi, tức thì xoay người đi. Trong đáy mắt anh mang theo một tia hy vọng. Có phải lần này đi sơn trang suối nước nóng thì có thể mời Cố Hề Hề? Tuy cô không thể tắm suối nước nóng, nhưng tận hưởng phong cảnh tuyệt mỹ cũng là ý kiến không tệ. Hẳn là cô sẽ rất thích. Sơn trang suối nước nóng này là sở hữu riêng của Tưởng phu nhân. Lúc bà gả và Tưởng gia đã được nhà mẹ đẻ cho làm của hồi môn. Nơi này giữa sườn núi, đưa mắt nhìn xuống sẽ thấy bãi biển mênh mông, không khí tươi mát, phong cảnh tuyệt đẹp. Dù cho là mùa đông thì cảnh sắc vẫn thu hút. Không biết Cố Hề Hề có nhận lời mời này hay không? Lúc Tưởng Giật Hải đang chìm trong suy nghĩ hân hoan thì không ngờ lúc này Cố Hề Hề lại chuẩn bị đón nhận tiếp một âm mưu liên thủ ám hại của Tưởng Huy Âm và Doãn Tuyết Mạt. Cố Hề Hề thật sự cảm thấy buồn bực vì cái gì mà hai người bọn họ cứ dõi theo cô liên tục. Trước giờ cô luôn giúp người làm điều tốt. Hai kẻ điên kia là bị vọng tưởng nghiêm trọng đến mức nào mà cứ một mực nhắm vào cô chứ. Sau khi kết thúc yến hội, Doãn Tư Thần đã trực tiếp đi gặp người của Thượng gia. Doãn Tư Thần hôm nay chủ động đặt chân đến đây, tất nhiên không phải đơn thuần tới chơi, anh chính là đến đòi tiền. Nếu Thượng Kha nắm được cổ phần của tập đoàn Doãn Thị, thì sao Doãn Tư Thần lại không có cổ phần của Thượng gia? Cho nên màn tiếp theo là chiến trường của các thương nhân. Cố Hề Hề chỉ là một nữ quyến, lẽ tự nhiên sẽ không tham dự vào cuộc chiến này. Doãn Tư Thần đã ngỏ ý về bể bơi hiện đại của Thượng gia, vậy thì cô sẽ tranh thủ đi xem một chút. Tưởng Huy Âm và Doãn Tuyết Mạt thấy Doãn Tư Thần không đi cùng Cố Hề Hề, trong mắt hai người bọn họ đảo một vòng, lại bắt đầu mưu tính chuyện xấu. Bọn họ mặt dày, nói đến là cùng đến với người của Doãn gia, sau đó nhanh chân theo sau Cố Hề Hề hướng về phía bể bơi. Người hầu cũng không suy nghĩ nhiều, bởi lẽ Doãn Tuyết Mạt mang họ Doãn, xem như là người của Doãn gia. Còn Tưởng Huy Âm là tiểu thư Tưởng gia, mà hai nhà Doãn Tưởng xưa nay là một nhà. Chuyện này mọi người đều biết. Cho nên khi Doãn Tuyết Mạt và Tưởng Huy Âm nói vậy, người hầu liền cung kính chỉ đường cho bọn họ. Cố Hề Hề có Tiểu Vương bầu bạn, cùng nhau đi dạo tham quan thượng gia. Biệt thự này đúng là mang đậm nét phong cách kiến trúc đặc thù của châu Âu. Khắp nơi đều là nét điển hình của nghệ thuật Gothic. Tiểu Vương mở miệng nói. Thiếu phu nhân, em nghe nói phu nhân của thượng gia hồi còn trẻ có thời gian sống rất lâu ở nước Pháp, nên nhiều thói quen đã nhiễm phong cách của người Pháp, rồi mới thấy đúng là vậy thật nha. Thượng phu nhân đã biến căn biệt thự này nhìn như một tòa lâu đài luôn. Cố Hề Hề cười nói. Đúng vậy, chỉ đáng tiếc là tư tưởng của bà ấy quá truyền thống, quá bảo thủ. Nghĩa là sao à? Tiểu Vương khó hiểu. Nếu bà ấy thật sự có thể tiếp thu tư duy hiện đại của người Pháp, thì đã không ra mặt uy hiếp nhược na. Nói đúng hơn, dù bà ấy sống cả đời ở nước Pháp, thì vẫn là một người Trung Quốc điển hình. Tư tưởng môn đăng hộ đối đã ăn sâu bén rễ, dù thế nào vẫn không xóa bỏ được. Cố Hề Hề mỉm cười giải thích. Môn đăng hộ đối, bốn chữ này chính là chấp niệm không thể buông bỏ được của người Á Đông. Tuy các quý tộc người Pháp quan trọng chuyện dòng dõi, nhưng sẽ không đến mức khoa trương như vậy. Tiểu Vương tiếp lời. Đúng vậy, Mộc Tổng thật sự là một người tốt mà. Cố Hề Hề nhẹ nhàng nói. Thật ra chị và Nhược Na cũng giống nhau. Khi chị gả vào Doãn gia chỉ mang thân phận một người bình dân và tư thần đã đối đãi với chị như thế nào thì mọi người cũng đã nhìn thấy rõ. Tiểu Vương im lặng, không hé răng. Dù sao thì chuyện giữa chủ nhân sẽ không đến phiên một trợ lý như cô xen vào. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Tuy sau đó chị và tư thần thật sự nảy sinh tình cảm và anh ấy không quan tâm đến xuất thân của chị, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tầng lớp thượng lưu này chưa thể chấp nhận sự tồn tại của chị. Mãi cho đến khi chị trở thành con gái của Vân gia, nhận lại cha mẹ thì mọi thứ mới từng bước thay đổi. Trước buổi tiệc sinh nhật của Doãn Tư Dược, mẹ đã dành thời gian rất lâu dạy chị về các lễ nghi. Mẹ từng nói một câu rằng, dòng dõi là chuẩn mực lễ nghi quan trọng nhất. Nếu xuất thân không đủ cao quý thì học lễ nghi bao nhiêu vẫn chỉ là một người phục vụ. Lời này làm Tiểu Vương ngẩn người. Đáy mắt Cố Hề Hề thoáng qua sự bi ai. Đây chính là thế tục. Tất cả mọi người không ai có thể tránh khỏi. Quan niệm về dòng dõi đan sâu bén rễ, không phải chỉ cần sinh sống ở nước ngoài một thời gian là có thể dễ dàng thay đổi. Dù cho có thể tiếp nhận một nhân sinh quan mới mẻ, thì khi trở về nước sẽ bị cuốn vào chấp niệm về tầng lớp giai cấp. Nhược Na là người ưu tú, vô cùng ưu tú vượt trội. Khuyết điểm duy nhất của cô ấy là gia thế. Giáo sư Mộc, tuy xuất thân thư hương thế gia, nhưng chưa đủ tư cách sánh vai cùng hào môn. Nếu Thượng Kha cùng với Thượng gia chỉ là gia tộc trung lưu, vậy hai người họ có thể xem là môn đăng hộ đối. Đáng tiếc, Thượng gia là một danh gia vọng tộc, đường vào hào môn sâu như biển cả. Nhược Na đã lựa chọn thà dứt khoát một lần còn hơn là đau khổ triền miên. Có lẽ lựa chọn lý trí nhất chính là tàn nhẫn nhất. Tiểu Vương nhịn không được nói. Cũng may, xuất thân của thiếu phu nhân thật tốt. Cố Hề Hề lắc đầu nói. Không hẳn là vậy. Vân gia ở tỉnh Y là một gia tộc trăm năm hiển hách, nhưng đó là trước khi Vân gia bị suy vong. Vân gia của trước kia cũng không cân xứng với Doãn gia, đừng nói đến là một Vân gia đã bị xóa tên trong danh sách các gia tộc của đất nước này. Sở dĩ chị nhận được những đãi ngộ ưu ái này là vì mẹ được quý nhờ con. Đứa bé trong bụng chị được Doãn gia thừa nhận là người thừa kế, hôn nhân của chị được Doãn gia chấp nhận, vì vậy chị mới có thể đứng vững. Đây chỉ là hiện tại, còn tương lai có thể tiếp tục đứng vững hay không, thật quá xa vời. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, không lâu sau đã tới một cái hồ bơi trong nhà rất to, mặt nước lóng lánh phản chiếu, nhìn cực kỳ đẹp mắt. Wow, cái hồ bơi này thật lớn nha. Tiểu Vương nhịn không được cảm thán kêu lên. Đẹp quá. Cố Hề Hề đưa mắt nhìn qua. Hồ bơi này ước chừng kích thước phải tầm 500 mét vuông, Gạch dưới hồ có màu xanh biển, nhìn rất mát mắt, giúp phản chiếu lên mặt hồ từng gợn sóng nhẹ. Hồ bơi này không đơn điệu như những hồ bơi thông thường khác, mà đan xen bằng những phần vòm hồ nhỏ, cao thấp, tạo thành hình bông hoa khổng lồ. Mắt thẩm mỹ của thượng phu nhân quả nhiên thật tinh tế. Tiểu vương tức thì reo lên. Trời ơi, một hồ bơi đẹp như vậy thì người ghét bơi lội đến mấy, nhìn chỉ muốn nhảy xuống ngay thôi. Cố Hề Hề bật cười. Em thích thì có thể thử, gia chủ đã cho phép chúng ta đến đây tham quan, chắc sẽ không ngại để chúng ta xuống hồ chơi một chút. Quả nhiên, người hầu ở gần đó đã mang đến hai bộ áo tắm và khăn lông, cung kính nói. Doãn thiếu phu nhân, cô cứ tự nhiên xuống hồ, nước trong hồ vừa được thay mới, nhiệt độ ổn định ở mức 36 độ. Cố Hề Hề gật đầu. Cứ đem áo tắm đưa cho trợ lý của tôi, hiện tại thân thể tôi không tiện nên tôi chỉ ngồi ở đây ngắm cảnh là được. Tiểu vương do dự một chút. Hay là thôi bỏ đi, chúng ta bữa khác hẵng đến, nhiệm vụ của em là chăm sóc chị, em nhảy xuống hồ bơi mà để chị ngồi nhìn thì rất nguy hiểm. Cố Hề Hề cười lắc đầu. Chị ngồi một chỗ ở đây thôi mà, em cứ chơi thoải mái đi, Tết nhất em đã không được nghỉ ngơi rồi, xem như là tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ nho nhỏ. Cố Hề Hề dĩ nhiên nhận ra tiểu vương cực kỳ thích hồ bơi này, nên cô cật lực khuyên bảo tiểu vương thả lỏng. Sau cùng thì tiểu vương cũng nhịn không được mà vào phòng thay đồ để thay áo tắm. Bất quá để đảm bảo an toàn, tiểu vương vẫn gọi điện thoại cho Tiêu Hằng để nhờ anh đến trông nom Cố Hề Hề. Có anh họ đến đây, chắc sẽ không có vấn đề gì. Tưởng Huy Âm và Doãn Tuyết Mạt nhìn thấy tiểu vương rời đi vào căn phòng thay quần áo. Lúc này cả một không gian hồ bơi rất to, chỉ có một mình Cố Hề Hề. Cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua. Chỉ cần đẩy Cố Hề Hề thật mạnh vào hồ nước, nhất định Cố Hề Hề sẽ bị hoảng sợ vùng vẫy. Đứa con trong bụng, không chừng cũng không xong. Thù mới hận cũ, rốt cuộc đã có thể báo. Tưởng Huy Âm nhìn Doãn Tuyết Mạt, gật gật đầu. Bọn họ tách làm hai hướng, rón rén tiến về phía sau lưng Cố Hề Hề. 10 mét, 8 mét, 5 mét. Thân ảnh Cố Hề Hề đã kề ngay trước mắt. Chỉ cần một tay đẩy cô xuống nước, mọi thứ hoàn toàn kết thúc. 3 mét, 2 mét, 1 mét. Doãn Tuyết Mạt hoàn toàn không thể khống chế được sự cuồng bạo của mình. Cô ta còn mơ hồ nhìn thấy một viễn cảnh sáng lạn. Cố Hề Hề vì sẩy thai mà bị đuổi ra khỏi Doãn gia, và cô ta trở thành viên minh châu tôn quý của Doãn gia. Doãn Tuyết Mạt tiến đến một bước, ngón tay nhọn hoắt uốn lượn, hung hăng hướng về phía sau lưng Cố Hề Hề. Ngay thời khắc mấu chốt này, một bàn tay to sạm lập tức bắt lấy cánh tay Doãn Tuyết Mạt, không chút khách khí dùng sức lôi kéo và đẩy mạnh. Thình thịch, cả người Doãn Tuyết Mạt bị ném ra ngoài, ngay sau đó rơi vào trong hồ bơi. Tưởng Huy Âm sửng sốt, cô ta chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì đã bị tóm lấy, eo bị vật đau điếng, cả thân thể giống như bay lên không trung theo một đường parabol và rơi tóm vào hồ bơi. Bọt nước bắn lên trông thật đẹp mắt nha. Cố Hề Hề nghe được động tĩnh liền quay đầu nhìn lại, ngay sau lưng cô là Tiêu Hằng. Còn ai vừa rơi vào hồ bơi? Cô đứng lên chạy tới xem, tức khắc ngây ngẩn cả người. Tưởng Huy Âm và Doãn Tuyết Mạt đến đây từ lúc nào chứ? Cô muốn thử tốc độ phản ứng của tôi, cũng không cần phải chọn cách nguy hiểm như vậy. Tiêu Hằng cúi đầu híp mắt nhìn Cố Hề Hề, cực kỳ khó chịu và không hài lòng vì sự bất cẩn và thiếu phòng bị của cô. Nếu không phải vừa rồi, anh kịp lúc chạy tới, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Cố Hề Hề há hốc miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này Tiểu Phương vừa thay áo tắm bước ra, thấy cảnh này cũng ngây ngẩn cả người. Trong hồ bơi đột nhiên truyền đến tiếng thét kinh hãi. À, chuột rút, tôi bị chuột rút, cứu mạng. Tiêu Hằng khoanh tay đứng yên, căn bản là không quan tâm. Cố Hề Hề lại không nhẫn tâm như vậy, cô quay sang Tiêu Hằng. Mặc kệ đối phương làm gì, vẫn nên vớt họ lên trước rồi tính sau. Nếu để có người chết ở đây thì sẽ không tốt với thượng gia. Tiểu vương cũng vội nói. Đúng vậy anh họ, vớt trước tính sau, có người chết ở đây là điều không may. Tiêu Hằng hừ lạnh một tiếng, sau đó mới tiến lên, nhảy vào hồ bơi. Lát sau anh bước ra khỏi hồ, đem Doãn Tuyết Mạt và Tưởng Huy Âm ném xuống đất. Tưởng Huy Âm bị mấy ngụm nước làm cho sặc sụa, ói nước ra xong thì nằm liệt tại chỗ. Doãn Tuyết Mạt thì bị sốc nước, bất tỉnh nhân sự. Tiêu Hằng liên tục ấn mạnh vào ngực cô ta để tống hết nước trong người ra. Ọc! Doãn Tuyết Mạt điên cuồng ói nước kịch liệt. Cố Hề Hề nhìn mà không đành lòng. Tiêu Hằng này xuống tay cũng thật tàn nhẫn mà. Động tác hoàn toàn chẳng có gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Cố Hề Hề cảm thấy như xương sườn của Doãn Tuyết Mạt muốn bị bẻ gãy vậy. Doãn Tuyết Mạt từ từ mở mắt, nhìn thấy một gương mặt cương nghị, mái tóc ướt đẫm, áo đối phương bị ướt do nước hồ bơi nên dính sát vào người, lộ ra thân thể cường tráng. Bỗng nhiên cô ta đỏ mặt. Đây, cô tính là tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu. Các bạn vừa theo dõi tập 72 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.